Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 540, người đã bại. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, loại này lực lượng, ta cảm giác. Giới Vương Châu thế giới, thật sự muốn phá, lúc này đầy cảm khái, đến từ chính Càn Nguyên Thượng Đế, còn có một vị nhất chuyển chân nhân. Bọn họ tuy rằng là xa xa xem nhìn, chính là đối với hết thảy chiến lực bình định, tuyệt đối là thập phần chuẩn xác. Phó Long Thiên vào lúc này cũng là mỉm cười gật gật đầu, tựa hồ hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong. Lại nói ở chiến trường trong vòng, chân chính thắng bại cũng thật sự vào lúc này xuất hiện. Phía trước còn bị bảy đại thần thể vây quanh đánh Trường Không Vô Kỵ, một chút liền siêu việt hết thảy, ở hắn thật lớn nắm tay dưới, bị bắt lấy đánh mà thể phân thân, trực tiếp bị đánh một cái ầm ầm bạo liệt, vô tận đại địa âm u chi lực, thoải mái ở toàn bộ giới Vương Châu thế giới trong vòng. Quay cuồng không thôi, cái này cũng chưa tính xong, Trường Không Vô Kỵ trên nắm tay lực lượng, thật là thẳng tiến không lùi uy mãnh, trực tiếp lấy không chỗ nào không phá thế, đánh sâu vào tới rồi giới Vương Châu cái chắn phía trên. Răng rắc, một tiếng thanh thúy giống như tiếng sấm sét đánh thanh âm, nổ vang ở này phiến thiên địa chi gian tương đương giới Vương Châu thế giới cái chắn. Tức khắc bị đánh một cái động lớn ra tới, lần này tổn hại, làm giới Vương Châu trong đó hết thảy lực lượng, đều rốt cuộc vô pháp cân bằng. Bảy đại thần thể phân thân lập tức mất đi bốn cái, dư lại ba cái tuy rằng không ngại, chính là giới Vương Châu thế giới cũng ở theo sau biến mất không thấy, đã không có chuyên trúc thế giới ưu thế, một hơi tam thanh ba cái thần thể lại như thế nào là Trường Không Vô Kỵ đối thủ. Ở này cường thế đánh sâu vào bên trong, chạy nhanh hóa thành thanh lưu ba cổ, ngay lập tức biến mất không thấy, về tới Tư Mã Như Phong thân thể bên trong. Mà lúc này Tư Mã Như Phong sắc mặt có vẻ có chút trắng bệch, trong miệng chảy ra nhè nhẹ màu đỏ tươi. Lúc trước nói qua nửa đời chí bảo có thể cấp trời sinh giả, mang đến không thể tưởng tượng cường đại lực lượng, lại cũng là tuyệt đối không thể tổn hại. Một khi có tổn hại liền sẽ thực lực đại suy giảm không nói, muốn khôi phục cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Ha ha, Tư Mã Như Phong đều hư hao thân hình, người cái này kiếp trước còn có thể hành thoát ly đối phương giới Vương Châu thế giới, Trường Không Vô Kỵ thân hình cũng ở trước tiên khôi phục bình thường lớn nhỏ. Chính là lúc này hắn thân thể bên trong lực lượng cũng là cường đại đến không được trạng thái, có thể nói thân hình lớn nhỏ đã không có khác biệt. Hắn nhìn Long Đồ nói chuyện thời điểm, lời nói chung cũng là tràn đầy bá đạo, lúc này đây chiến đấu chính mình đã thắng lợi đi. Bất quá vào lúc này giờ phút này, Long Đồ lại là hơi hơi cười một chút. Hắn nhìn Trường Không Vô Kỵ thời điểm, trong ánh mắt chân chính xuất hiện thưởng thức biểu tình tới, nhưng hắn lại không có nhận thua, bởi vì này lại động thủ thời điểm, vận dụng trời sinh đạo thể, đáng sợ có thể vì thế gian vạn nói, quy nạp cùng thân, muôn vàn thần thể, tạo hóa lòng ta. Long Đồ này đoạn lời nói rơi xuống đất nháy mắt, sở hữu võ giả, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hắn phảng phất không hề chỉ là thiên thần thể, mà có thể là ma thần thể, lại hoặc là hỏa thần thể, thủy thần thể vân vân tương đương thế gian sở hữu thần thể. Đều ở một cái chớp mắt chi gian, biến ảo mà qua, theo sát, huyền huyền minh minh một cổ, nói, chi lực, có thể diễn biến thiên hạ vạn pháp, có thể sinh thành thiên hạ vạn khí, nói chi lực. Lấy tuyệt đối cường thế trạng thái đánh sâu vào tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước mặt, này lực lượng có thể xưng là sở hữu lực lượng tổ tông tương đương, liền tính là trường không vô kỵ trong thân thể lực chi căn nguyên, lại này lực lượng dưới đều phải tuyệt đối thấp một cái đầu tới. Bất quá trường không vô kỵ tuy rằng lực lượng trạng thái thấp, chính là hắn độ cao siêu việt đối phương. Hai tròng mắt một lăng chi gian, tứ chi thật lớn nắm tay, lại một lần bạo lực đánh giết lại đây. Ầm ầm ầm, ở một tiếng chấn động thiên địa vang lớn bên trong, cường thế lĩnh ngộ lực chi căn nguyên trường không vô kỵ thế nhưng lại lần nữa bị bước lui. Đối phương chỉ có bình thường bát tinh lực lượng độ cao, lại vận dụng nói chi lực đem chính mình đương trường phản áp chế, đáng sợ, thật là thập phần đáng sợ. Nhưng là ở ngay lúc này, trường không vô kỵ trong lòng cũng vì này xúc động khó bình. Trời sinh đạo thể nói chi lực quá cường đại, nếu là tương lai chính mình cũng có thể đủ hoàn thành tổng hợp chiến lực, sẽ lại lần nữa cất cao a. Thậm chí còn nói chi lực có thể là vạn pháp chi tổ tông. Nói cách khác, chờ tới rồi chân nhân thế giới về sau, vô luận bọn họ sử dụng cái dạng gì đạo thuật, chính mình chỉ cần dùng nói chi lực một quyền đánh qua đi, liền tuyệt đối có thể bài trừ. Ngươi nhưng minh bạch, trời sinh đạo thể kỳ thật chính là sở hữu đạo thể tổng hợp thể, cũng là nói chi bản chất vận dụng giả thể chất, muốn chân chính dung hợp, hừ hừ, cắn nuốt thiên hạ sở hữu thần thể đó là công thành. Nói như vậy, 3000 số lượng, long đồ trong miệng, thế nhưng nói ra như vậy giảng giải lời nói, chính là trường không vô kỵ thực buồn cười cảm giác, người này chẳng lẽ không phải ở châm ngòi ly gián sao? Không thấy được, này một tiếng cắn nuốt sở hữu thần thể lời nói rơi xuống về sau, ở đây sở hữu thiên tài, lại xem trường không vô kỵ ánh mắt, hoàn toàn đều không hề là vừa mới tín nhiệm cùng sùng bái, mà là sống sờ sờ kiêng kỵ. Đến nỗi hắn nói 3000 số lượng, có lẽ cũng thật là mở ra chi môn. Rốt cuộc trường không vô kỵ cũng minh bạch, đại đạo 3000 cái này cách nói, nét muốn dung hối thiên hạ vạn nói chi lực, chẳng phải là muốn quy nạp này hết thảy sao? Trách không được ngươi sát khí vẫn luôn như vậy trọng, nguyên lai là bởi vì như thế. Bất quá, ta khả năng cùng ngươi không giống nhau, sẽ không lý do giết người. Ta trời sinh đạo thể, ta sẽ dùng mặt khác phương thức, chính thức mở ra. Trường không vô kỵ thập phần ổn trọng nói. Cùng lúc đó, hắn thật lớn nắm tay cũng đã lại một lần chủ động công kích lại đây. Thắng bại chưa chân chính rõ ràng, hắn phải dùng lực lượng của chính mình đánh vỡ đối phương hết thảy, làm hắn đem cái kia cái gì đoạt thiên chi thuật cũng ngoan ngoãn giao ra đây. Trường không vô kỵ tựa hồ có thể cảm giác thuật pháp này khả năng chính là mặt khác mở ra chi lộ đi. Không thể vì chính mình mà sống, lại như thế nào có thể chân chính đi đến đỉnh phong đâu. Nhân nghĩa bất quá là chê cười, tổ vu chi lực cũng muốn không ngừng đoạt lấy mới có thể chân chính mở ra a. Long đồ nói chính mình quan điểm, phảng phất là ở đề điểm trường không vô kỵ võ giả chi tâm. Hắn bàn tay lại nâng lên thời điểm, nói chi lực cũng lại một lần chèn ép xuống dưới. Bất quá giờ phút này, trường không vô kỵ đã thân ở có thể tính cả phàm giới di tích nơi. Hắn chụp vào tới rồi chân chính thế giới căn nguyên. Hắn trên nắm tay căn nguyên chi lực lại phát thời điểm tương đương sở tạo thành tăng lên, đã chưa từng có cự tăng, tiếng sấm liên tục giống nhau thanh âm, từ bị trường không vô kỵ phá vỡ đại môn chỗ truyền đến, chân chính một giới lực chi căn nguyên, hiện ra nghiền áp tư thái tiến vào, ở trường không vô kỵ khống chế hạ, cùng với chính mình nắm tay, trực tiếp oanh kích tới rồi nói chi lực phía trên. Phanh, lần này vang lớn dưới, trường không vô kỵ trung quy đại thắng. Tư Mã Như Phong, Long Đồ, cấp tốc ngã xuống phương xa, miệng phun màu đỏ tươi không ngừng. Ngươi đã bại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.